Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, chương 259, hồn điện qua lại. Tiêu Sát, nhanh luyện chế cho ta viên thuốc. Tử Nghiên đi tới Tiêu Sát trước người, kéo tay hắn, đen thui con mắt dãy đại đại. Trong con ngươi tiết lộ ra vô tội cùng điềm đạm đáng yêu. Tiêu Sát xoa nhẹ vào Tử Nghiên đáng yêu đầu nhỏ, cười cợt. Ở người phía sau sùng bái cùng ánh mắt mong chờ bên trong, tay phải cho gọi ra màu vàng óng dị hòa, sau đó tiện tay từ u hải nạp giới lấy ra một viên cao cấp dược liệu kim cương bổ ném vào dị hỏa bên trong, một bên luyện chế viên thuốc một bên trùng điệp giới thiệu. Điệp, cái này ăn vặt hàng là Tử Nghiên, bản thể cùng các ngươi như thế, cũng là thuộc về ma thú, bởi vì ăn nhầm hóa hình thảo mới có thể biến thành như vậy. Một vị khác chính là Tiểu Y Tiên, tỷ tỷ của ngươi nên nhắc qua với ngươi. Các ngươi song phương biết nhau nhận thức, ngươi mạnh khỏe, ta có thể cũng như Tiêu Sắt như vậy gọi ngươi tiên nhi sao? Điệp có vẻ rất là như quen thuộc, sờ sờ đang liên tục nhìn chằm chằm Tiêu Sắt trong tay dị hỏa nuốt nước miếng Tử Nghiên đầu. Sau đó đối với Tiểu Y Tiên cười dài mà nói, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp ngang Tiêu Sắt một chút. Sau đó đối với Điệp mỉm cười nói, tùy ý là tốt rồi. Rất nhanh, Tiêu Sát liền luyện tốt viên thuốc, cất vào hộp ngọc ném cho Tử Nghiên. Sau đó năm người ngồi xuống, trải qua một phen trò chuyện, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cuối cùng là hiểu được chuyện tình thủy mạt. Giờ khắc này, bốn vị mỹ nữ vẻ mặt là tương đương đặc sắc. Tiểu Y Tiên thậm chí còn đang cố gắng cơm khô Tử Nghiên sau khi nghe xong vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, Điệp thì lại lộ ra không thể tin vẻ mặt, đồng dạng nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, cho tới Mỹ Đỗ Toa, yêu diễm tuyệt mỹ khuôn mặt một trận nóng hừng hực, cúi xuống cao ngạo đầu, nổi giận đều sắp muốn tìm động chui vào, nàng vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Sắt sẽ giao đãi như vậy triệt để, liền ngay cả chuyện này đều, tỷ tỷ, nói như vậy ngươi cùng Tiêu Sắt khi tìm thấy ta trước, cũng đã. Cái kia, Điệp mặt cười đỏ bừng hỏi, ừ, chấm ngoặc kép, Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu, đáp một tiếng, chợt hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Sắt một chút, dưới bàn chân ngọc càng là trực tiếp dẫm nát Tiêu Sắt mũi giày bên trên. Tiểu Y Tiên tay ngọc cũng là ở cùng thời khắc đó thăm dò vào Tiêu Sắt bên hông, dùng sức nhéo một cái, có chút ghen nói, không thấy được chúng ta Tiêu đại quan người là hưởng hết nhân gian diễm phúc a. Bất ngờ, bất ngờ, lúc đó ta đều để Toa Toa đi rồi. Kết quả nửa đường giết ra thứ hai Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiêu Sắt nắm chặt Tiểu Y Tiên tay ngọc, cười khan nói, nha, nói như vậy, còn trách ta, có cần hay không ta đối với ngươi phụ trách a? Mỹ Đỗ Toa khóe miệng nổi lên nguy hiểm nụ cười, duỗi tay ngọc thăm dò vào Tiêu Sắt bên hông mặt khác một bên. Cũng là dùng sức nhéo một cái. Đau Tiêu Sắt thẳng run. Không không, hẳn là ta muốn đối với ngươi phụ trách. Còn có tiên nhi cũng là. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi toàn bộ cưới. Một cũng sẽ không hạ xuống. Tiêu Sắt một cái tay khác, nắm chặt Mỹ Đỗ Toa tay. Liền như vậy thả xuống hào ngôn. Phi phi, nghĩ hay lắm. Bổn tiểu thư lúc nào nói muốn gả cho ngươi. Nghe được Tiêu Sắt nói muốn toàn bộ cưới. Tiểu Y Tiên vểnh lên cong miệng, ngạo kiều giống như nghiêng đầu đi, lấy này biểu đạt chính mình bất mãn. Mỹ Đỗ Toa đúng là chưa nói không gả cho Tiêu Sát, nhưng là người thua không thua trận, đồng dạng nghiêng đầu đi, không nói tiếng nào. Tử Nghiên nhìn Tiêu Sát một bộ hậu cung bốc cháy dáng dấp, cười trên sự đau khổ của người khác nở nụ cười, trong miệng nhai, nghiền ngẫm viên thuốc đồng thời, liên tục chà chà vài tiếng. Đại sắc lang đáng đời, Điệp nhưng là lầm bầm lên môi đỏ, gương mặt bất đắc dĩ cùng hâm mộ, nàng cũng muốn bị Tiêu Sắt dắt tay, như là ở bên trong hang núi như thế nằm ở trong ngực hắn. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh hai vị lão bà, Tiêu Sắt biết không nữa nói sang chuyện khác chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện. Chợt nói sang chuyện khác, tiên nhi, khoảng thời gian này Hải Vương Cung có đã xảy ra đại sự gì sao? Đại sự không có, việc nhỏ đúng là rất nhiều. Một ít không cam lòng phong thành, Địa Viêm Tông, Huyết Tông, tám cánh cửa bị Hải Vương cung nuốt một mình, Hắc Giác vực thế lực thỉnh thoảng gây phiền phức. Có điều bị ta tiêu diệt mấy cái tên gia hỏa có mắt không tròng sau, sự tình cũng là trở nên bình lặng. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ nói. Nửa năm trước một vị tự xưng hồn điện hộ pháp người áo đen tới tìm ta một lần, muốn lôi kéo chúng ta Hải Vương cung, còn công bố có giải quyết ta ách nan độc thể phương pháp. Nghe vậy, Tiêu Sắt vừa nhíu, thầm nghĩ trong lòng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là nguyên tắc cướp đi Hàn Phong linh hồn thiết hộ pháp. Chợt hỏi dò, vậy hắn hiện tại ở đâu? Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, lúc đó ta liền cự tuyệt. Hắn lưu lại một câu, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ đến cầu xin ta, nói. Tự cái kia sau khi sẽ thấy không từng xuất hiện. Ngươi làm được rất đúng. Hồn điện cũng không một thứ tốt. Bọn họ chung quanh siêu tập linh hồn của cường giả, lấy đạt đến một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Sau lưng nó thế lực, càng là dị thường khủng bố. Ở đấu khí đại lục đã biết trong thế lực, nói là mạnh nhất cũng không quá đáng. Tương lai chúng ta sớm muộn sẽ cùng hồn điện đối đầu. Tiêu Sắt trầm giọng nói. Hồn điện thật sự có đáng sợ như vậy sao? Điệp có chút ngạc nhiên hỏi. Bọn họ điện chủ là một vị ngũ tinh đấu thánh. Tiêu Sắt khẽ cười nói. Ngũ tinh đấu thánh. Nghe thế bốn chữ. Tiểu Y Tiên. Mỹ Đỗ Toa. Điệp cùng với chính đang điên cuồng cơm khô Tử Nghiên không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Khuôn mặt nghiêm nghị. Đấu thánh hai chữ phân lượng thực sự quá nặng. Ở đấu đế không ra thời đại, đấu thánh liền đại diện cho tuyệt đối quyền uy, sức mạnh tuyệt đối. Trong lúc vung tay nhấc chân, núi lở đất nứt, không gian phá vụn. Nhìn đến bốn người kinh ngạc dáng dấp, Tiêu Sắt cười giải thích, các ngươi yên tâm, bằng vào chúng ta cấp độ còn rất xa, tiếp xúc không tới những này. Có điều sau đó phỏng chừng không thể thiếu sẽ cùng những kia hồn điện hộ pháp chào hỏi. Như là Tiểu Y Tiên lần trước gặp phải cái kia, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một vị nhân cấp hộ pháp, thực lực ước chừng ở vừa đến tam tinh đấu tông trong lúc đó. Nghe vậy, chúng nữ trọng trọng gật đầu, sắc mặt hòa hoãn không ít. Lấy bọn họ thực lực trước mắt, cấp thấp đấu tông cũng không toán quá to lớn uy hiếp. Tiên Nhi, ngươi xem một chút có thể tập hợp những tài liệu này sao? Một ít dược liệu dùng hạt giống thay thế cũng được. Tiêu Sắt đưa qua ba tấm tờ giấy, nhảy vọt qua đề tài mới vừa rồi. Tiểu Y Tiên tiếp nhận danh sách, sau đó nhìn một chút, đuôi lông mày không khỏi nhíu lại, nói, liên quan với luyện chế phá tông đan cùng hóa hình đan dược liệu từ thành lập Hải Vương cung lên, ta thì có lưu ý, hiện nay đã góp nhặt không ít. Chính là chỗ này thiên hồn dung huyết đan dược liệu, siêu tập lên phỏng chừng muốn tiêu hao không ít thời gian. Thực sự quá mức hiếm thấy, đặc biệt là cấp 7 trở lên ma thú máu huyết, càng là hy đời dị thường. Những kia hắc giác vực cường giả là sẽ không dễ dàng lấy ra. Tiêu Sắt mỉm cười nói, không liên quan, đối với luyện dược sư tới nói những này cũng không phải chuyện. Đến lúc đó ta sẽ luyện chế một nhóm cấp cao đan dược. Ngươi đến Hắc Ấn Thành tổ chức một hồi long trọng buổi đấu giá. Ta nghĩ rất nhiều người đồng ý lấy ra chúng ta thứ cần thiết trao đổi. Nói không chắc liền ngay cả vì ngươi giải quyết triệt để ách nan độc thể mặt khác hai phần vật liệu, cũng có thể bắt được đến. Tiểu Y Tiên khẽ vuốt cằm, yên nhiên cười nói, này ngược lại là một ý kiến hay. Xít chút nữa đều quên ngươi là vị thất phẩm luyện dược sư. Nếu như tin tức này tuyên dương ra ngoài, ta phỏng chừng hắc giác vực những kia yêu ma quỷ quái sẽ xé rách đầu muốn lấy lòng ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.